ơi con mới xong việc đã lâu, con chưa gọi về nhà ta thế nào, cha có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than ấm cha ngồi để với gió rét bên trời. Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau cả chiều ở nơi xứ người, cũng may sống chung mấy anh em chỉ lúc chẳng yên bình, bạn con nó khóc một mình làm ai cũng nhớ gia đình. Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay xa hoài, ô ô nước ngoài. Giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khác xa qua vậy, chỉ mong bớt lo tương lai. Vì con đi kiếm đồng tiền cho thôi ngày sau bận tiện, nên xin mẹ chớ buồn phiền. Lấy chồng rồi người ta nói đợi, nên khi biết con thấy chơi vơi tuổi xuân có mấy hơi, tha phương nổi trỗi dòng đời, nên con nào dám nặng lời. Vì khi biết quê ta nghèo, dù nhau bước đi muôn nẻo, tìm đất khách mong làm giàu, mai sau ngẩng đầu mà đâu biết xong dài. Người không muốn ta ở lại, chạy trong giá bằng mệt nhoài, tâm tư hoang mang dù nghe lắm nỗi bi hài. Người ta vẫn đi nước ngoài, rời xa bữa cơm ở nhà, qua nơi khác lạ, và trong lớp thanh niên làng, người may mắn đi vững vàng, còn ai trắng tay quay về. Mẹ nghe không tiếng ồn ào, anh em họ gửi lời chào, mẹ chớ nghĩ người bên này chúng con mến thương nhau. Một mai nắng xanh trời rơi nơi nương náu một thời, về trong đôi mắt dạng người.